Gả cho thái giám, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện lạ ỉnh như có người véo má ta, ta giật mình tỉnh giấc khỏi mộng, nhưng lại thấy trong phòng không có ai cả. Ôi chao, hóa ra là chuyện ma quái, ta còn tưởng có người muốn hại ta chứ. Ta than thở về phía không khí, nhị tỷ tỷ, tỷ nhớ ta thì báo mộng đi, đừng véo ta mà. Nhị tỷ chưa bao giờ báo mộng cho ta, nàng giận ta. Ngày hôm sau, Trình Tụ cuối cùng cũng đi thượng triều, sau đó hắn liền bận rộn, cũng không còn rảnh rỗi quản ta nữa. Ta sai người về nhà dắt con Sánh Phong của ta về, ta muốn dắt nó ra ngoại thành dạo chơi, mấy ngày rồi không cưỡi ngựa, bức bối quá. Ta vừa định ra khỏi cửa, Tam Đồng và Tứ Điều đã đi theo sau, vội vàng nói ra khỏi thành nguy hiểm, cưỡi ngựa nguy hiểm, dễ gãy chân. Ta khịt mũi cười, người có mắt không biết núi Thái Sơn. Ngươi có biết tiểu nương tử cưỡi ngựa giỏi nhất kinh thành là ai không? Tam Đồng vẻ mặt mờ mịt nhìn ta, là Cao Dương quận chúa à? Ta điềm tĩnh gật đầu. Đúng là vậy, ta và nàng ta từng đánh mã cầu, nàng ấy còn khen ta lợi hại. Nếu hắn không biết thì ta là người lợi hại nhất, còn nếu hắn biết thì coi như ta chưa nói. Chưa đợi hắn trả lời, ta quay người đi thẳng, Trúc Linh dắt ngựa vội vàng theo sau. Chuyện này phải bẩm báo đốc công đại nhân, Tứ Điều vội vàng đuổi theo nói. Ta đã xoay mình lên ngựa, cười thân thiện với họ. Ngươi cứ bẩm báo của ngươi, ta cứ chạy của ta, được chứ? Nói rồi, ta thúc ngựa chạy mất, bỏ lại họ phía sau. Đến ngoại thành, ta hít một hơi thật sâu, từ từ cưỡi ngựa đi về phía trước. Liễu nương, ta đột nhiên nghe thấy tiếng Triệu Vong kiếm, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, ta vỗ trán một cái. Thật muốn đánh hắn một trận. Ta ghìm ngựa quay đầu nhìn hắn. Làm gì? Triệu Vong kiếm nhìn ta, dường như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ đọng lại một câu. Ta nhất định sẽ cứu nàng ra ngoài. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn hả? Có bệnh, ta lại không phải bị kẻ buôn người bắt cóc bán đến chốn lầu xanh, cầu xin hắn đến cứu ta, hắn đang diễn tuồng gì thế này? Ta vừa tức vừa buồn cười. Triệu Vong kiếm, ngươi có bị điên không? Ta đâu có bị giam cầm mà phải đợi ngươi cứu. Ta là gả chồng, không phải vào thanh lâu. Ngươi ồn ào cái gì thế? Hắn đỏ mắt, không giống, nàng không phải là gả chồng. Hắn căn bản không phải nam nhân. Ta nóng nảy, dùng roi ngựa chỉ vào hắn. Không ngờ ngươi cũng là loại người đó. Ngươi nói cho ta biết thế nào là nam nhân. Là những kẻ g, y, ế, xê vợ ngược con. Lấy cưỡng dâm nữ tử là thú vui gọi là nam nhân, hay những kẻ tham sống sợ chết, bán n ước cầu vinh gọi là nam nhân. Ta thấy bọn họ còn không bằng không phải nam nhân. Hắn sững sờ, nhất thời không nói nên lời. Ta nhìn vẻ ngốc nghếch của hắn liền biết hắn vẫn chưa tiêu hóa hết lời ta nói, thế là ta nói chậm lại. Ta nói cho ngươi biết, nam nhân không nhìn thứ đó, nhìn là phẩm hạnh, nhìn là năng lực, nhìn là thủ đoạn. Ta cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Là vì hắn có năng lực, có thủ đoạn, cũng có thể giải quyết vấn đề, mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Trong mắt ta, đây mới là nam nhân thật sự, cho nên, Vong kiếm ca, không cần ngươi cứu ta. Nói rồi, ta thúc ngựa đi qua hắn, đột nhiên, hắn gọi từ phía sau, Liễu nương, ta thật lòng yêu nàng, ta không quay đầu lại, lười biếng đáp, ta trả lời ngươi lần cuối cùng, ta không yêu ngươi, ta chỉ yêu phu quân của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra ta muốn nói liên quan rắm gì đến ta, nhưng là bạn bè nhiều năm, ta không muốn hắn quá đau lòng. Ta khẽ thở dài, ta đúng là người tốt mà. Buổi sáng cưỡi ngựa một vòng, buổi trưa ăn một bữa cơm xong liền mệt dã rời mà ngủ thiếp đi. Buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì làm, ta mài mài đao của ta. Lại biểu diễn một màn múa đao cho mấy nha hoàn xem, thấy các nàng vui vẻ ra mặt. Ta hài lòng cất đao đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, tóc ta vẫn chưa khô, ta xõa tóc, nằm trên chiếc giường La Hán cạnh cửa sổ đọc thoại bản. Ngồi ở đây hóng gió, không sợ C, H, E, T cóng sao. Trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nam u ám, ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trình Tụ với vẻ mặt khó chịu đang đứng cạnh cửa sổ. Ta vội vàng đứng thẳng người, vươn tay ôm lấy eo hắn, kinh ngạc nói. Đốc công về rồi sao? Làm người ta nhớ chết đi được. Hắn đẩy hai tay ta ra, âm trầm nhìn ta. Vào trong, đóng cửa sổ lại. Ta, ồ, một tiếng, ngoan ngoãn đóng cửa sổ, đi vào trong phòng. Mấy người các ngươi hầu hạ phu nhân kiểu gì vậy? Trời lạnh thế này lại để nàng ngồi cạnh cửa sổ hóng gió. Bị cảm lạnh thì sao? Hắn ở bên ngoài quát mắng Đỗ Nhược Trúc Linh và những người khác. Hắn tâm trạng không tốt, kéo theo người hầu cũng bị vạ lây. Ta sợ hắn trách phạt các nàng, liền vội vàng gọi hắn vào nhà. Đốc công, sao ngài còn chưa vào? Ta nhớ ngài lắm, ta sẽ không bị cảm lạnh đâu. Ta từ nhỏ đã luyện võ, thể chất mạnh hơn người khác nhiều. Lùi xuống đi, hắn bực bội nói. Trình Tụ bước vào nhà, khuôn mặt vẫn âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Ta giả vờ không hiểu sắc mặt, đi tới khoác lấy cánh tay hắn. Đốc công hôm nay tan chiều sớm vậy sao? Hắn cúi đầu nhìn ta, khóe môi ghẽ cong lên, cười lạnh. Hôm nay ngươi đi đâu? Ta cong môi, ôn hòa nói. Đi ra ngoại thành cưỡi ngựa, còn gặp Vong Kiếm ca ca nữa. Hừ, hắn thấy ta vẻ mặt vô tư, lạnh lùng véo má ta, âm dương quái khí hỏi. Chắc không phải hẹn trước đấy chứ? Ta ăn đau, ôi chao, một tiếng, mắt nhanh chóng ngấn nước. Đốc công nói gì vậy? Ta buông tay ra, hậm hực ngồi trước gương đồng. Hắn lặng lẽ đứng sau lưng ta, nhẹ nhàng cầm lược lên, thong thả chải tóc cho ta. Động tác của hắn nhẹ nhàng, dung mạo trong gương cũng phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Ta nói gì, lương tứ cô nương trong lòng hẳn là rõ. Ta nhìn chằm chằm mình trong gương, má đã bị hắn véo ra vết đỏ, nhưng hắn lại như không hề hay biết, thong thả nói. Lương tứ cô nương nếu không hiểu ý ta, cũng không sao, chẳng qua chỉ là con trai của thị lang thôi. Nói g, y, ế, c là g, y, ế, c, chu di tam tộc đối với ta mà nói, không phải chuyện khó. Trình Tụ chải tóc xong, những ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua gáy ta, hắn cúi người, ghé sát vào tai ta. Lương tứ cô nương tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, kinh thành này có nhiều người quen của cô nương đến vậy, cô nương thật sự nỡ sao? Đốc công lại không tin ta đến vậy sao? Mắt ta ngấn nước, bướng bỉnh ưỡn thẳng lưng, không chịu quay đầu nhìn hắn. Thôi đi, ngài không tin thì thôi, ta buồn ngủ rồi, đốc công xin hãy về đi. Trình Tụ cười lạnh một tiếng, từ phía sau vươn tay véo cằm ta. Ngoan ngoãn một chút, từ hôm nay trở đi, không có lệnh của ta, cô nương không được ra ngoài. Ta mím môi không nói gì, nước mắt nhỏ giọt lên mờ u bàn tay hắn. Hắn ghét bỏ rụt tay lại, nhìn ta một cái, rồi quay người bỏ đi. Hắn vừa đi, ta liền lau nước mắt, nhìn mình trong gương. Quả nhiên là ta, khóc mà vẫn đẹp đến vậy. Trình Tụ đây là ghen rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.